Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 229, Thai Kiếp. Làm sao sẽ? Hạng Thượng sửng sốt một chút. Sư phụ trong ghi chép cũng liên quan ngưng kết long thai rất nhiều nhân thể biết. Bọn họ ở trong đó có thể gặp được đủ loại bất đồng tình cảnh. Nhưng tuyệt đối sẽ không gặp được long ma. Trừ phi, long huyền tiến vào hắc ám trạng thái không cách nào rời khỏi. Như vậy có lẽ mới có thể đang ngưng kết long thai lúc gặp được long ma. Long tuyền bên trong thế giới. Có thể có rất nhiều hiện thế không tồn tại vật thể. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại long huyền đối lập long ma. Thứ một thân ảnh đã vọt tới Hạng Thượng trước mặt. Đồng thời giơ lên cái kia có thể đem thạch đầu tùy tiện bóp vỡ móng vuốt. Răng rác, Hạng Thượng hai tay đột nhiên dùng sức hướng ra phía ngoài khẽ trống. Cái kia vô số xiềng xích lập tức hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh. Cho dù là anh hài lớn bằng cánh tay xiềng xích, ở hắn hôm nay trước mặt cũng quá yếu đuối. Long tuyền bên trong tôi luyện, đem Hạng Thượng ý chí tôi luyện vượt mức bình thường cứng rắn. Những cái kia long khí tiết ra ngoài kim quang càng là làm ý chí biến đến mức dị thường cường tráng. Những cái này xiềng xích, nếu là dùng để khóa vào long tuyền phía trước Hạng Thượng ý chí. Hai đầu xiềng xích liền có thể tùy tiện khóa lại, bây giờ lại đã sớm không đủ tư cách. Long ma móng vuốt hoàn toàn phún trương, năm ngón tay linh hoạt hoạt động, làm móng tay đụng vào nhau phát ra chanh chanh kim loại vỡ vang lên. Bao phủ hạ lên đầu trực tiếp vồ xuống, một chảo xuống dưới, xuyên kim liệt thạch, không thể ngăn cản. Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn cái kia tản ra ma khí rét lạnh ma chảo. Trong con mắt ma chảo cao tốc phóng đại, tay phải đồng thời rất bình tĩnh nhấc qua cực độ. Ngón trỏ hướng ra phía ngoài bắn ra trực tiếp chỉa vào cái kia rơi xuống móng vuốt lớn. Bang! Móng vuốt đâm vào Hạng Thượng trên ngón tay. Phảng phất đánh vào cái gì thần binh bên trên đồng dạng. Vang lên một tiếng kim loại giòn vang. Lại không có nửa phần làm bị thương Hạng Thượng, ngược lại là móng tay của hắn bị sinh sinh hoàn toàn đứt đoạn. Hạng Thượng một chỉ ngăn trở móng vuốt, thuận thế đưa bàn tay hướng về phía trước đưa một cái. Năm ngón tay mở ra khóa lại long ma yết hầu đột nhiên dùng sức thu nạp. Trên cổ kia xương cốt ngay sau đó răng rắc đều đứt gãy xuống dưới. Long ma cổ cũng vô lực hướng một bên nghiêng một cái. Một tên long ma tử vong. Càng nhiều long ma đã xuất hiện. Hút máu long ma từ vị trí bất đồng. Dẫm lên xiềng xích internet cao tốc bôn tập. Hạng Thượng nhìn xem tiến gần đối thủ ý tưởng đột phát. Ở địa phương này có thể đủ dùng độc tôn đại long thuật sao? Hai tay của hắn một cái kết ấn. Long thuật thành. Hạng Thượng đều bị cái này đơn giản thành công giật nảy mình. Long tuyền bên trong thế giới thật là khác biệt a. Độc tôn đại long thuật chỉ một cái thành công. Hạng Thượng ngoài ý muốn nháy mắt. Một tên long ma đem móng vuốt đập vào Hạng Thượng trên lưng. Cái kia to lớn trưởng lực cũng không có đạt được đem người đánh nát kết quả. Ngược lại là bàn tay của hắn trực tiếp xuất hiện gãy xương tình huống. Đại lượng long khí kim quang cùng ý chí dung hợp, trừ bỏ long tuyền phong bạo hạch tâm nhất đáng sợ lực lượng bên ngoài. Hạng Thượng thực sự tìm không thấy còn có cái gì lực lượng có thể xúc phạm tới bản thân ý chí. Phía sau lưng bị tấn công, Hạng Thượng cũng không quay đầu lại một phát bắt được ấn tại hậu tâm ra tay cánh tay. Thoáng dùng sức liền đem đối thủ lôi đến trước mặt. Cái tay còn lại trường trực tiếp vỗ vào cái kia hút máu long ma trên đầu. Suy suy suy suy, Hạng Thượng dưới lòng bàn tay hút máu long ma thân thể phát ra một trận âm thanh chói tai. Thân thể trực tiếp biến thành một cỗ thanh yên. Số lớn hồng sắc năng lượng theo lòng bàn tay chút vào đến ý chí. Bốn phía long ma thấy một màn như vậy, trên mặt thoáng hiện không phải hoảng sợ. Khóe môi ngược lại mang theo từng tia âm đo nụ cười. cái kia màu đỏ long ma lực lượng tiến vào ý chí. Lập tức muốn hướng bốn phía khuếch tán bá đất chiếm được. Ý chí bên trong lập tức dâng lên một mảnh kim quang. Kim quang chỗ đến, huyết quang đều sẽ bị cảm nhiễm trở thành kim quang. Trong chớp mắt sự tình, huyết quang lực lượng đã hoàn toàn bị ý chí kim quang toàn bộ đồng hóa. Ngao, một tiếng tràn đầy tức giận gào thét, như là chí thân tử vong lúc to lớn bi thống thét dài gào thét. Vậy mà xuyên qua toàn bộ long tuyền thẳng tới long tuyền chỗ sâu nhất. Chính là liền hạng thượng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Từ đâu tới thanh âm? Ai thanh âm? Tràn đầy kinh người ma khí. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn bóng tối không gian. Rất nhanh tìm được cái kia tràn đầy bi thống thét dài tiếng gầm đầu nguồn. Hắc sắc hư không. Đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Bên kia là cửa ra. Hạng thượng không nghĩ tới. Một tiếng thét dài vậy mà giúp mình tìm được cửa ra. Chỉ là cái này tiếng thét dài rốt cuộc là ai phát ra đâu? Tựa như là từ thể nộp phát ra bộ dáng. Chỉ là mình trước kia chưa từng nghe qua a. Chẳng lẽ là Ngục Huyền Tà Long muốn dùng phương pháp này trợ giúp ta sao? Thế nhưng là lại hình như không đúng. Thanh âm kia bên trong không có tà khí. Ngược lại là tràn đầy hút máu long ma ma khí. Hút máu long ma, nơi này lại có hút máu long ma. Ngục Huyền Tà Long nghe được sau lưng đột nhiên phát ra long ma điên cuồng gào thét. Không để ý tới quan sát long tuyền chỗ sâu đoán bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Quay người rất có hứng thú nhìn xem hạng thượng trong đại não phiến kia bị phong ấn địa khu. Lần trước ký ức thoáng hiện, chẳng qua là phong ấn địa khu một phần rất nhỏ. Ở nơi này tràn đầy mê vụ địa khu, còn có nhiều bí mật hơn. Ngục Huyền Tà Long muốn giải khai những bí mật này nhất định phải có thân thể mới có thể làm được. Ở không có thân thể tình huống phía dưới, đối mặt với bí mật cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bây giờ đột nhiên một tiếng hút máu long ma điên cuồng gào thét mà lên. Ngục Huyền Tà Long lập tức hứng thú, quay người nhìn về phía mê vụ. Từng lớp sương mù bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái quái dị khác long thuật đại trận. Vô số huyền ảo long thuật ký tự chập trùng không ngừng. Bọn chúng tạo thành một cái to lớn hình cầu. Ở khối cầu này bên trong đứng đấy một cái nam nhân. Hạng thượng, toàn thân đen kịt, hai mắt xích hồng, tản ra ngập trời ma khí hút máu long ma. Cùng hạng thượng ngoại hình hoàn toàn giống nhau như đúc hút máu long ma. Chỉ là, trên người hắn long ma khí tức, xa so với hạng thượng nhìn thấy long ma khí tức không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Những cái kia dậm trên huyết sắc xiềng xích tới trước long ma. Ở tôn này long ma trước mặt liền như là con kiến ở voi trước mặt một dạng. Long ma thét dài, thanh âm sâu thương khung. Hùng bạo khí tức, long tuyền lại trong nháy mắt cùng đại não tạo thành thông đạo riêng biệt. Hạng thượng rõ ràng còn đang long tuyền chỗ sâu, lại thông qua cái kia cửa ra điểm sáng, thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Long ma, đầu óc của mình chỗ sâu, cái kia trong sương mù dày đặc vậy mà khóa lại một cái long ma. Khắc khắc, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn vây quanh long trận vừa đi vừa về chuyển động. Người bình thường chỉ có thể nắm giữ một cái chủ ý chí, mặt khác chỉ là một chút tàn ý chí mà thôi. Nói một cách thẳng thừng chính là một chút bình thời tạp niệm mà thôi. Tiểu tử này lại có hai chủ ý chí. May mắn bản Tà Long lần trước không có đánh chết tiểu tử kia ý chí. Bằng không thì thân thể đồng dạng không phải bản Tà Long. Còn muốn đem cái ý chí này đánh chết mới được. Đúng rồi, tiểu tử này là hai cái long ma sinh ra nhân loại. Xem ra tiểu tử này dị biến so bản Tà Long suy đoán còn muốn lớn hơn. Hai đại ý chí, cái này nếu như đem hai cái ý chí dung hợp lại cùng nhau. Ý chí trình độ chắc chắn muốn đến mức nào? Chính là bản Tà Long một cái khác thân thể đến đây. cũng vô pháp dung chuyển ý chí của hắn mảy may. Ngục huyền tà long tò mò vây quanh Hạng Thượng, cái kia thuộc về long ma ý chí đi tới đi lui. Thanh âm cũng đồng dạng truyền đến long tuyền chỗ sâu Hạng Thượng trong tay. Dung hợp một cái khác thuộc về ta ý chí. Hạng Thượng mãnh liệt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trước kia nếu như gặp được cái ý chí này, không thể thiếu bản thân sẽ bị đối phương thôn phệ. Hiện tại, Hạng Thượng đưa tay đem nhào lên một tên long ma trực tiếp hút sạch tất cả mọi thứ. Thể nội kim quang lóe lên liền đem huyết sắc kia lực lượng hoàn toàn đồng hóa nửa điểm không dư thừa. Hạng Thượng sải bước đi về phía trước, chắn ở trên đường long ma giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng phát động trùng kích. Vô luận bọn chúng phát động như thế nào công kích, thủy chung không cách nào làm bị thương Hạng Thượng mảy may. Ngược lại không ngừng rèn luyện Hạng Thượng ý chí, chính là Hạng Thượng thân thể đều theo long ma số lớn tử vong bắt đầu kéo lên lực lượng. Tử vong, tử vong, tử vong. Hạng Thượng giống như một tôn đến từ thái cổ một đời loại long thú. Đối mặt với 10 đời loại nhỏ yếu long thú tiến hành nhất ngang ngược nghiền ép. Lại là một tiếng long ma gào thét từ trong sương mù truyền ra. Cái kia màu đen Hạng Thượng đỏ con mắt màu đỏ nhìn thấu chỗ có không gian. Trực tiếp tập trung vào cất bước đi về phía trước Hạng Thượng hai gò má. Trăm ngàn tên long ma tàn ý chí đình chỉ công kích. Bọn chúng nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ. Hai cái tàn ý chí trong nháy mắt biến thành một cái. Chỉ là cái này một cái tàn ý chí lại có được hai cái tàn lực lượng của ý chí. 1000 hợp thành 500. 500 hiệp thành 250. 250 hợp thành 1. Nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo. 120 năm. Long ma tàn ý chí cấp tốc dung hợp, trong nháy mắt 1000 tên tàn ý chí long ma biến thành một cái tàn ý chí long ma. Chỉ là cái này cái long ma lại cũng không phải vừa mới nhỏ yếu như vậy. Hắc sắc khí diễm xuyên thấu qua hắn loại này tựa như long lân làn ra hướng ra phía ngoài khuếch. Tán, chết, long ma trong miệng vậy mà bắt đầu phun ra nhân ngôn. Không còn là hoàn toàn không lý trí chút nào giết chóc. Vậy mà theo lực lượng dung hợp kéo lên, IQ cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Long ma thân thể cao lớn chừng 3 mét lớn nhỏ. Hạng Thượng ý chí ở trước mặt hắn giống như tiểu nhân quốc tiểu nhân một dạng. Không có càng nhiều nhàn thoại, long ma trong miệng phát ra khát máu gào thét. Trở tay một trường đem móng vuốt lớn lần nữa khóa chặt Hạng Thượng đầu vỗ xuống. Ý chí của ta không có thể lay động. Ý chí của ta thiên địa diệt mà ta không diệt. Hạng Thượng ngữ khí lạnh nhạt như tùng, nhưng lại lộ ra một cỗ không có thể kiên nghị dao động. Hắn sải bước hướng long ma móng vuốt đi đến. Cánh tay phải nâng lên đơn giản đấm ra một quyền. Cùng long ma móng vuốt lớn đối đầu ở cùng nhau. Long ma trên mặt khí tức sát phạt im bặt mà dừng. Con mắt màu đỏ lấp lóe lấy kinh ngạc cùng không hiểu. Miệng ngập ngừng lại cũng không nói đến bất luận cái gì mà nói. Bị phong ấn long ma cùng ngục huyền tà long thấy rõ. Cái kia to lớn long ma thân thể cánh tay đứt thành từng khúc. Trong phút chốc cái kia cánh tay tráng kiện liền hoàn toàn vỡ vụn. Ở thế giới của ta, ta chính là chúa tể. Tất cả tạp niệm, tất cả ý chí đều nên nghe theo ta. Cũng chỉ có thể phục tùng ta. Hạng Thượng kinh lịch liên tục gặp trắc trở. Đối rất nhiều chuyện cảm ngộ cũng dần dần rõ ràng. Ý chí sở dĩ đến nơi đây chính là vấn tâm. Có thể trở thành hay không chân chính cầm giữ tín niệm của mình. Bây giờ, Hạng Thượng kinh lịch long tuyền phong bảo tẩy lễ. Lại tại trong bóng tối một chỗ tự hỏi, đại não chưa từng có rõ ràng khổng minh, ý chí càng là ở tư duy rõ ràng phía dưới trở nên càng là kiên cố. Long ma cánh tay đứt gãy, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hạng Thượng chạy tới bên cạnh hắn, ở nơi này hư không vô tận bên trong, không có đất mặt, càng không có cao thấp, chỉ cần nghĩ rời đến đối phương đầu lâu phía trên.